lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, nhà giàu mới nổi khí tức. Thôn mất tích bí ẩn vụ án. Có một kết thúc, đối thôn dân tuyên bố kết quả là Trương Tài Nghệ phạm vào bản án. Về phần nghe được âm thanh, cái kia búp bê vải cõng nồi, mặc kệ mọi người tin hay không, dù sao Vương Sư Phó là tin rồi. Mặt khác bởi vì có hung sát thành phần tại, cùng đi gần khoa học chuyên mục phong cách không phù hợp. Lại thêm lên tóm lại là đem sự tình khống chế tại trong phạm vi nhỏ. Không có nháo đến cần lấy trên tiết mục trấn an cấp độ. Bởi vậy cũng không có chế tác thành tiết mục lắc lư một chút. Để không may hài tử ra đến cõng nồi dự định, chính là thôn dân đối Trương ra phòng khám bệnh trong vòng một đêm bị người hủy đi. Biểu thị cực vì kinh ngạc, còn có tâm tình bất mãn người, là Mao Hải Hương bên này thân thích, phòng ốc của bọn hắn bằng cái gì hủy. Không cho cái thuyết pháp tuyệt đối không được. Về phần đường lạc móc ra hố đêm đó khẳng định là trong đêm lấp lên rồi. Càng nhiều đến tiếp sau giải quyết tốt hậu quả công việc. Còn có Hoàng Cao Giật bồi thường. Đền bù vấn đề muốn giải quyết như thế nào. Cũng không phải là đi gần khoa học sự tình rồi. Đường lạc cũng không có quản. Hắn tìm rồi một cái không có người nào địa phương. Là một cái giản dị đại táo đài. Mở ra mỹ thực ngày. Ngược lại là mời Tần Mộng Lam. Bất quá bị nàng cự tuyệt. Một tôn dữ tợn đại yêu thi thể. Cũng không tại Tần Mộng Lam thực đơn bên trên. Loại này đồ vật. Vẫn là đường lạc chính mình độc hưởng a. Mỹ thực ra đường lạc chính nhìn lấy trước mặt nồi lớn. Nồi lớn là hắn đặc biệt mời người mới làm tốt. Đủ để cho 3-4 người trưởng thành ở bên trong biểu diễn nồi sắt hầm chính mình. Không đầu yêu thân, đã trước giờ xử lý qua rồi. Còn mở rồi ánh sáng. Kim thép đồng dạng lông tóc lớn bộ phận theo thời gian trôi qua còn có khai quang. Trở nên mềm mại, thừa xuống còn có hơn 20 cây y nguyên bén nhọn lấy. Bị đường lạc tạm thời thu vào. Nếu như nhưng lấy đưa vào đến thế giới nhiệm vụ bên trong. Nhưng lấy sung làm ám khí đến sử dụng, cũng có thể lấy bán cho thần ma đi lại, nhìn xem có thể hay không mua được một chút chữa thương chi vật. Đi qua xử lý qua yêu thân, nhìn qua ngược lại là cùng bình thường thịt bò sống không có quá nhiều khác biệt. Chỉ bất quá khối đầu phá lệ lớn, bạo lộ ra một chút xương cốt đặc biệt to, đem trước giờ đánh tốt nước đổ vào nồi bên trong, nhóm lửa. Đốt lên sau, đường lạc ném vào mấy khối thịt đỏ, đốt rồi hồi lâu lại lần nữa vớt ra, không thèm để ý chút nào phía trên nhiệt độ. Đường lạc đưa tay bắt lấy nồi lớn, đem mặt trong thừa xuống nước nóng vung đến một bên, trên dầu, trên đủ loại đồ gia vị, dùng là cùng loại với thịt bò kho biện pháp, bất quá có nhiều năm đầu bếp đặc thù khiếu môn cùng kinh nghiệm. Lại thêm lên độc nhất vô nhị nguyên liệu nấu ăn, lại đi qua khai quang, nhìn như đơn giản biện pháp, làm ra mùi vị thật không đơn giản, theo lấy lại lần nữa cắt nát, trở nên nhỏ hơn khối thịt một lần nữa vào nồi, mùi thơm bắt đầu phiêu tán ra đến. 3 ngày sau, thiêu đốt dòng giã 3 ngày nồi lớn đã trở nên đỏ bừng một mảnh, như là to lớn bàn ủi. Phía dưới là đại lượng than cốc cho tàn, một nắm hỏa diễm chính tại chậm rãi dập tắt, hao thiên khuyển nằm tại không xa nơi, nhìn qua so với ban đầu tròn một vòng lớn, đá nhưng lấy trực tiếp lăn, truyền thuyết bên trong, tròn vo, khác một bên thì là một đống xương trắng mảnh vỡ, yêu thân bên trong xương cốt, ăn vào là nhưng lấy ăn, nhưng dùng để nấu canh. Hiệu quả hòa vị nói hiển nhiên càng bổng, đây đều là nấu canh sau cặn bã, cùng đốt qua cho tàn đồng dạng, đã không có rồi bất cứ tác dụng gì. Đương nhiên, cũng không phải tất cả xương cốt đều bị dùng để nấu canh rồi. Đường lạc đem yêu thân bên trong nhất tinh hoa cột sống xương cốt lấy xuống. làm thành rồi một thanh hơi có vẻ thô ráp, nhìn qua rất là dữ tợn kiếm xương. Bởi vì Tiêu Toàn Phong bị một cục gạch đập đến hồn phi phách tán quan hệ, chuôi này kiếm xương không có cái gì đặc thù hiệu quả, chính là rất sắc bén, rất kiên cố. Kiên cố từ không cần nhiều lời, dù sao cũng là yêu tướng xương cốt, sắc bén thì là Đường Lạc cầm lấy gạch vàng mài ra đến. Chỉ cần mài đến bén nhọn một chút, lấy nguyên bản kiên cố, tự nhiên là phi thường sắc bén. Kỳ thực coi như Tiểu Toàn Phong lưu lại một điểm oán hồn loại hình đồ chơi, Đường Lạc vậy, dùng không lên. Hắn cũng không phải luyện chế pháp bảo chuyên gia. Kiếm xương làm được, dùng là tương đương nguyên thủy phương thức, nhiều lắm là mở cái ánh sáng phụ trợ một chút. Nếu bàn về kỹ thuật hàm lượng, cổ đại tiệm thợ rèn rèn sắt, thợ rèn chế tạo cái cuốc đều so này đem kiếm xương phải có kỹ thuật hàm lượng, nhưng không chịu nổi tài liệu tốt, dùng chẳng lành đối nghịch một hồi, kết thúc phong bảo. Kiếm xương trên liền cái dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Ném đến đi gần khoa học, võ lâm thần thoại giao dịch lẫn nhau chợ sẽ bên trong. Đoán chừng nhưng lấy gây nên tranh đoạt, bất quá Đường Lạc tạm thời không có bán đi dự định. Chính mình trước sử dụng, trước sau như một không có pháp bảo gì, dựa vào một đôi tay đánh thiên hạ Đường Lạc, đột nhiên phát hiện, chính mình giống như đột nhiên có chút đa bảo đạo nhân, khuynh hướng. Từ đầu với đuôi. Bắt đầu lệ số, đầu trên là kính sát tròng đương nhiên, hiện tại không có ẩn hình, Đường Lạc hiện tại có một ý tưởng, hiện thực bên trong để kính mắt xuất hiện, tiến vào thế giới nhiệm vụ liền đem nó ẩn hình, liền cùng siêu nhân giống như, không sao a đặc thù nguyên nhân, chính là chơi vui, cái cổ trên treo lấy là công đức sen ngọc, đối Đường Lạc tới nói, cực vì pháp bảo trọng yếu. Không có một trong, bên hông là súng lục chẳng lành, dưới chân thì là nhẹ nhàng chi giày, lại thêm lên cái nhiệm vụ cầm tới gạch vàng, còn có hiện tại chính mình tự tay làm ra kiếm xương. Đường Lạc lập tức cảm thấy chính mình nhưng lấy sung là một chút nhà giàu mới nổi rồi. Về sau nhìn thấy Na Cha, nhưng lấy khoe khoang được rồi, bất luận phẩm chất vấn đề, coi như nếu luận mỗi về số lượng. Vẫn là không sánh bằng, thật nam nhân làm sao có thể lấy giả tại ngoại vật. Chỉ cần tiểu hài tử mới ưa thích đủ loại nhỏ đồ chơi. A, cuối cùng còn có hơn 20 cây dài ngắn không đều. Nửa trưởng đến một trưởng dài màu đen, kim thép. Đi rồi, Đường Lạc đem trong nồi cuối cùng một chút thịt bỏ vào hao thiên khuyển mang tới. Cùng cây FC bên ngoài đưa cái dương giống như... Nhưng là muốn chật hẹp rất nhiều, thuận tiện xách trong tay, lớn hộp đựng thức ăn, bên trong. Những này thịt Đường Lạc không có tính toán hiện tại ăn hết. Cắt miếng mang về nhà xem như ăn vặt, tốt mấy cân, bớt lấy chút, nhưng lấy ăn trên một hồi rồi. Về phần cái khác thịt, đều đã tiến vào hao thiên khuyển cùng Đường Lạc bụng. Hao thiên khuyển còn không có tiêu hóa. Đường Lạc bên này nói. 1.5 thành công lực đã biến thành rồi 1.6 thành công lực, trong đó cũng bao quát công đức. Sen ngọc tiêu hao công đức, chi lực chữa thương. Tính toán ra, độ hóa thu hoạch được công đức, chi lực tính một lần. Hiện tại, thực liệu ăn bổ, tính một lần. Lại tính lên trương gia quỷ. Tiểu Toàn Phong cũng vì Đường Lạc cung cấp rồi, 3 lần, chữa thương. Có thể nói là 3 lần vui sướng. Hỏng yêu vẫn là ít a. Đường Lạc cảm thán một câu, đem nồi lớn lật tung, nồi rơi xuống đất trên thời điểm liền ngã thành rồi không ít khối vụn. Hoàn thành sứ mệnh sau, thọ hết chết già, lại đem giản dị bếp lò hủy đi, đem kiếm xương dùng miếng vải đen bao vây lại. Đường Lạc một tay hộp đựng thức ăn, một tay kiếm xương, đạp lên rồi về nhà con đường. Hao thiên khuyển lăn trên mặt đất rồi 2 vòng, thân thể lắc một cái, đem dính trên cho bụi toàn bộ chấn động rớt xuống, hấp tấp mà cùng lên Đường Lạc, một người một mèo chó, nhẹ nhõm vui sướng. Sau khi rời đi không đến bao lâu, hai người xuất hiện tại đường lạc nấu cơm địa phương. Tới chậm, vất vả biết bao tìm tới. Người đi, thơm quá a. Đối mặt có chút bừa bộn tràng cảnh, hai người thở dài không thôi. Mặc dù nơi này cách xa thành thị, cách xa người ở cùng ồn ào náo động, nhưng mùi thơm không ngừng mà truyền ra đi, khó tránh khỏi hấp dẫn đến hành động lực cực mạnh ăn hàng. Thuận lấy mùi thơm đến đây, đường lạc thế nhưng là ở chỗ này rồi trọn vẹn 3 ngày 3 đêm thời gian. Một bên làm một bên ăn, cũng đầy đủ một số người, nghe thơm mà đến. Chỉ đáng tiếc vẫn là chậm một bước, chỉ có thể trở về viết một phần dài vi bác loại hình biểu đạt một chút cảm tưởng. Nếu như phát đến bức hồ phía trên, còn có thể, ta nói đều là lời nói thật. Các ngươi không tin chỉ có thể nói các ngươi tầm mắt không đủ khoáng đạt. Được rồi, người quen quá nhiều, nặc rồi a. Cuối cùng lại quăng ra chút ảnh chụp đến, thành công hoàn thành một lần bức hồ vấn đáp. Tóm lại, mặc dù không có đúng lúc đuổi tới, tại xã giao truyền thông trên giao lưu không thể thiếu. A, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi đến bên đường, đường lạc trông thấy rồi Tần Mộng Lam ngồi tại xe ghế lái trên. Một mặt xe mới, xe đầu có tam xoa kích tiêu chí. Gọi Maserati vẫn là Maserati ấy nhỉ? Đường lạc không nhớ rõ. Ngươi cho rằng ngươi mèo mấy ngày nay chạy tới chạy lui là ai tại cung cấp hậu cần phục vụ a? Tần Mộng Lam tức giận nói. Hậu cần khổ lực đều là nàng đang làm a. Há, khó trách cầu tử hiệu suất cao như vậy. Đường lạc nhìn rồi Hao Thiên Khuyển một mắt. Ta còn tưởng rằng nàng trở thành rồi một cái cẩu tử đâu. Không nghĩ tới là mời rồi ngoại viện. Gian lận a. Hao Thiên Khuyển nghẹn ngào hai tiếng, nhảy qua cửa sổ rơi xuống Tần Mộng Lam trong ngực. Người cũng không nhìn thấy có thêm một cái vòng cổ sao? Tần Mộng Lam hái xuống Hao Thiên Khuyển cái cổ trên vòng cổ đưa cho đường lạc. Cho ta cái này làm gì a? Cho ngươi mang trên. Đường lạc tùy ý mà đem kiếm xương ném vào chỗ ngồi phía sau. Tần Mộng Lam mở to lấy hai mắt nhìn. Người này, sớm muộn phải chết a. Bất quá càng lớn có thể là đường lạc còn chưa có chết, nàng liền bị hắn làm tức chết. Này mặt trong có thiết bị truy tìm. Tần Mộng Lam nói rằng, ta sợ cầu tử ra chuyện, cũng thuận tiện ta tìm tới nàng. Há, không có chuyện. Liền mang theo chứ sao? Đường lạc nói rằng, nếu không, ngươi cho con hồ ly tinh kia mang trên. Đột nhiên hồi tưởng lại tiết niệm chi này chỉ tiểu hồ ly. Miễn đi, Tần Mộng Lam đem vòng cổ ném đến chỗ ngồi phía sau. Lên xe a, nhìn ngươi khổ cực như vậy. Nạc, cho ngươi cà lam. Đường lạc lấy ra một mảnh thịt, đưa tới Tần Mộng Lam miệng bên. Quả thực tựa như là đang đút Hao Thiên Khuyển. Tần Mộng Lam cảm thấy chính mình cùng đường lạc nhận biết về sau, con mắt liền càng lúc càng lớn chừng lớn. Tác dụng phụ là con mắt phụ cận, về sau có thể sẽ rất sớm đã mọc ra nếp nhăn. Nàng cũng không phải ghét bỏ đường lạc bẩn. Tần Mộng Lam rất rõ ràng, cái này sẽ khai quang ra hỏa, sạch sẽ không biên giới. Cứ như vậy chút, quỷ hẹp hòi, mở miệng đồng thời, đường lạc đưa tay bịt lại, đã nhét vào Tần Mộng Lam trong mồm. Lúc đó bảo ngươi ăn, ngươi lại không ăn, hiện tại lại ngại ít. Đây là cô đọng tinh hoa, nhiều rồi ngươi ăn không xuống. Đường lạc nói rằng, bên kia Tần Mộng Lam không nói gì. Nàng cảm giác được cùng lên cái thế giới nhiệm vụ bên trong uống hồ lô canh tư vị còn muốn tăng cường rất nhiều, trong thân thể một luồng nhiệt lưu chính tại khắp nơi tán loạn. Toàn thân lỗ chân lông đều tại giãn ra, dễ chịu bên trong mang theo một chút thống khổ, cơ hồ khiến nàng rên rỉ ra đến. Không được, phải nhẫn ở. Tần Mộng Lam nhịn được rất thống khổ. Bên kia đường lạc đã ngồi vào tay lái phụ bên trong, đóng lên xe môn, hơi chấn động một chút. Tần Mộng Lam không nhịn được, mở ra cái miệng, một tiếng ợ một cái thanh âm trong xe quanh quẩn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Không khí đột nhiên an tĩnh lại, tự liền Tần Mộng Lam trong ngực cọ qua cọ lại Hao Thiên Khuyển cũng đình chỉ rồi động tác. Luôn cảm thấy lúc này bất động tương đối tốt, Đường Lạc đương nhiên không có chút nào tự giác, an ủi nói, không có chuyện, chí ít không phải từ phía dưới ra đến, một loại khác chút giận phương thức, cũng là có khả năng. Xe cửa đóng trên, xe nhanh chóng đi. Đường Lạc tại bên đường đứng một hồi, tốt a, chí ít giúp hắn mang đi kiếm xương cùng ăn vặt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.